Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, thần bút Mã Lương. Tác giả, Lão Tư Kích. Ngày hôm sau cái này cô gái nhỏ cũng đã là có thể họa ra tới manga anime phong cách cái. Loại này vẽ, chính là cô gái nhỏ này vẫn là không có được đến một loại gọi là thần tủy đồ vật. Nhìn cái này cô gái nhỏ họa ra tới 7 chương họa. Lý Thông có chút buồn cười nhìn một bên cái này tiểu loli. Lúc này cái này hách manh chính vẻ mặt cầu khen ngợi cầu sờ sờ biểu tình nhìn hắn. Phảng phất là làm việc tình tiểu loli muốn tranh công giống nhau. Cái này họa nhưng thật ra không tồi. Nói thật ngươi rất có thiên phú. Chỉ là xem một lần liền đem ta họa một ít cơ bản đồ vật cấp học xong. Nhưng là đâu, ngươi còn chỉ là một cái họa thủ. Không coi là một thế hệ đại sư. Lý Thông cũng không nghĩ muốn đả kích cái này tiểu cô nương. Kỳ thật nàng họa cũng không có nhập môn. 7 cái hồ lô oa đều là 7 loại nhan sắc. Mặt khác đồ vật ở nào đó phương diện vẫn là phải có khác nhau. Tỉ như mặt, tỉ như những cái đó trên người trang sức từ từ. Bọn họ mặt khác địa phương đều không có khác nhau. Tuy rằng nói hồ lô oa tại đây phương diện bản thân giả thiết thượng khác nhau cũng là rất nhỏ. Nhưng là loại này chuyện tranh, tự nhiên cũng liền không thể đủ như vậy thô giáp làm như vậy. Nếu chỉ là làm ẩu cấp những cái đó người thường xem nói. Như vậy làm như vậy còn hành. Rốt cuộc ghi chú rõ béo thứ huynh đệ trước kia chính là dựa vào tóc nhan sắc cùng trang phục tới. Phân chia, mặt khác căn bản không gì khác nhau. Cho nên ở một mức độ nào đó tới nói nàng loại này cách làm kỳ thật không sai. Chỉ là nếu muốn trở thành Bích Tát, nàng còn không được. Ngươi tưởng hoạch định cái gì trình độ? Lý Thông rất là nghiêm túc ngồi ở cái này tiểu cô nương đối diện. Một bộ ta là ngươi nhân sinh đạo sư bộ dáng. Ngô, tiểu cô nương nghiêng đầu dùng ngón tay để ở miệng mình thượng. Bĩu môi suy nghĩ nửa ngày. Ta muốn trở thành một cái chân chính dựa vào vẽ tranh cũng có thể đủ nhập đạo tu sĩ. Tiểu loli vẻ mặt hưng phấn nhìn Lý Thông. Ở kia bổn tiểu thuyết chung, lấy họa nhập đạo là một cái vai phụ độc quyền. Hơn nữa cái này vai phụ còn rất lợi hại. Có thể dùng họa tới công kích phòng ngự. Thậm chí làm được rất nhiều giống nhau đạo pháp đều không thể làm sự tình. Lấy họa nhập đạo a, tuy rằng này chỉ là chính mình bịa đặt một cái cớ. Nhưng là thực rõ ràng cái này tiểu cô nương tin. Bất quá này lấy họa nhập đạo đều không phải là không có khả năng sự tình. Kỳ thật a. Lấy họa nhập đạo thực giản đáp nga. Lý Thông cười hì hì nhìn cái này tiểu cô nương. Một đôi tay lại là đè lại cái này tiểu cô nương bả vai. Đơn giản, tiểu cô nương biểu tình hiển nhiên thực cổ quái. Lý Thông làm một cái cùng ta cùng nhau làm. Loại chuyện này rất đơn giản tử. Đối, rất đơn giản. Bởi vì này đó cái gì lấy họa nhập đạo. Kỳ thật vẫn là có một cái cộng đồng cơ sở. Cái này cơ sở chính là muốn họa đến hảo. Nột, ta trước một hồi đi đem một cái chuyện xưa. Ngươi một hồi đi nghe một chút đi. Nói, Lý Thông cũng đã là cầm lấy kia kinh đường mộc đi vào tiệm cơm. Từ phía sau vụt ra tới Cát Thành chụp sợ chụp chính mình cái này sư muội vai. Nếu cảm thấy hắn giáo đến hảo, vậy đi nghe một chút đi. Ta cảm thấy nghe một chút sẽ rất có ích lợi. Nói người nam nhân này một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Phe phẩy tiểu giấy phiến liền đi vào. Hắn hiện giờ chính là chân chính khách quý. Mỗi ngày ở cái này địa phương tiêu phí kia nhưng đều là nhất đẳng nhất. Bên không nói. Chỉ là này Cát Thành mỗi ngày ăn cơm tiền cơm liền đủ để được với trong thành sở hữu phú hộ thêm. Lên tổng hòa còn muốn nhiều. Bất quá lúc này. Nhéo hoa quả ngồi ở cao hơn nhìn Lý Thông thuyết thư hắn lại sao có như vậy nhàn nhã. Hôm nay vẫn là muốn chiếu cố một chút tiểu bằng hữu. Cho nên chúng ta hôm nay giảng chính là một cái gọi là thần bút Mã Lương chuyện xưa. Thần bút Mã Lương, coi như là cấp tiểu hài tử nghe tương đối tốt chuyện xưa. Chính là như vậy. Này đó phía dưới các đại nhân đều nghe vô cùng chuyên chú. Rốt cuộc thần tiên ban cho phàm nhân pháp bảo. Đây chính là bọn họ lần đầu nghe nói. Tiểu Mã Lương bắt được này một chi tiên bút lúc sau. Liền ở trong thôn đầu bang nhân vẽ tranh tới giải quyết bọn họ sinh hoạt vấn đề. đặc biệt là trợ giúp các thôn dân họa ra tới xe chở nước, trợ giúp bọn họ họa ra tới giấy và bút mực chờ một ít các thôn dân nhu cầu cấp bách dụng cụ. Chuyện xưa tiến hành đến nơi đây trên cơ bản chính là những cái đó bình thường người nghe tự do oai oai. Thời gian, oa, thật sự có thể họa cái gì có cái gì a. Ta đây nếu là họa một cái bánh mì loại lớn, chẳng phải là thật sự có thể có bánh mì loại lớn. Hắc hắc, nếu là ta liền họa một kiện xinh đẹp quần áo. Ngu ngốc, đương nhiên là muốn họa một cái tức phụ ra tới. Ha ha ha, Vương Đại Trùy, nếu là ngươi đi họa nói, phỏng chừng đến lúc đó họa ra tới liền không phải cái gì tức phụ. Sợ là muốn họa một cái phì bà a. Nghe đến đó, một bên tiểu loli hách manh biểu tình đều thay đổi. Không có sai, lấy họa nhập đạo, kia trong sách đầu nói chính là dùng họa tới tiến hành công kích. Nói tất cả đều là họa ra tới một con mãnh thú mới có thể đủ công kích. Chính là nếu liền họa đều họa không hảo đâu, kia chẳng phải là tất cả đều không tốt. Cho nên này lấy họa nhập đạo trực tiếp nhất cũng là đơn giản nhất phương pháp. Chính là đem họa kỹ tăng lên lên. Nhìn mắt cái kia ở nơi đó thuyết thư tiểu Sota, lại nhìn mắt chính mình họa ra tới hồ lô oa, hách manh tức giận xé rớt chính mình sở hữu họa tác. Một hai phải ép khô ra hỏa này không thể. Tuy rằng ngày hôm qua gần chỉ là học xong một chút cái loại này phong cách họa, nhưng là đối với nàng tới nói, đây là một loại hoàn toàn xa lạ thể nghiệm a. Lý Thông lúc này bắt đầu giảng đến kia địa chủ coi trọng Mã Lương thần bút. Thế nhưng là dùng thôn dân an toàn, làm tiền hắn qua đi cho hắn vẽ tranh thời điểm. Này đó người nghe nhóm tất cả đều tức giận bất bình lên. Như thế nào sẽ có ác độc như vậy địa chủ? Những người này càng là từng bước tất cả đều thiếu kiên nhẫn. Bởi vì bọn họ ngày thường tuy rằng chưa thấy qua như vậy ác độc người, nhưng là bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng. Một cái vì tiền mà không tiếc muốn cho những người khác xuất phát từ nguy hiểm bên trong hiểm ác. Địa chủ, ngươi cho ta họa một tòa kim sơn, ta liền thả ngươi rời đi. Bằng không nói, ngươi cùng ngươi những cái đó thôn dân cùng nhau đều đến đi uy cá. Nghe được kia lão địa chủ nói, lần này không riêng gì những cái đó người nghe, ngay cả phía trên những người đó đều lắc lắc đầu. Phía trên người đều là thành thị này thân sĩ quý tộc. Còn có chính là cát thành, bọn họ đều là có kiến thức người. Tuy rằng trong đó không thiếu lòng tham người, bọn họ cũng sẽ hâm mộ này thần bút, cũng sẽ muốn kim sơn. Nhưng là loại này lão thổ tài chủ cách làm, quả thực chính là ngu xuẩn tới rồi cực điểm. Như vậy chỉ biết chọc giận tiểu Mã Lương. Những cái đó phía dưới người nghe đến đó cơ hồ là tình cảm quần chúng xúc động. Lúc này tiểu Mã Lương dựa theo ước định cấp cái này tài chủ vẽ một tòa kim sơn. Lý Thông vừa nói xong, phía dưới những người đó càng là vô cùng đau đớn, bởi vì bọn họ có thể tưởng tượng được đến, người này nếu là bắt được núi vàng núi bạc, phỏng chừng cũng liền không có cái này tiểu Mã Lương sự tình gì. Bất quá liền ở hắn họa xong núi vàng núi bạc lúc sau, liền ở kia dưới chân núi vẽ một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Nguyên bản cho rằng phía dưới những người đó còn sẽ có điều phản ứng. Bất quá lúc này bọn họ phản ứng, liền thực sự là làm Lý Thông có chút khó xử. Nói, tiểu Thông ca nhi, này biển rộng là cái gì? Đúng vậy, hải là bộ dáng gì a? Này không riêng gì này đó trong thành đầu cư dân không hiểu. Ngay cả đi theo tiểu hài tử ngồi ở cùng nhau hách manh, đều vẻ mặt mê mang nhìn người nam nhân này. Kia chớp chớp mắt to quả thực là phạm quy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.